Nhiệm vụ gửi 3 tin nhắn WeChat của ngày hôm nay đã hoàn thành. Minh Khê liếc nhìn chậu cây của mình. Quả nhiên vận khí thu được từ 3 tin nhắn này cũng không làm thay đổi nhiều so với ngày hôm qua. Chồi cây thứ 5 chỉ mọc thêm một chút, nhưng mà có còn hơn không. Chỉ như vậy, Minh Khê đã rất thỏa mãn rồi. Cô nhìn má trái của mình trong gương, vết sẹo chỉ còn lại một vết nhỏ, cực kỳ nông. Suốt đêm Phó Dương Hy ngủ không ngon giấc. Mới sáng sớm, áp suất xung quanh người cậu đã cực kỳ thấp. Cậu ngồi bên cửa sổ sát đất uống cà phê. Người giúp việc không ai dám trêu chọc cậu. Bỗng nhiên điện thoại của cậu rung vài cái. Cậu vừa tức giận, vừa mở điện thoại ra, thì nhìn thấy tin nhắn của học sinh chuyển lớp gửi tới. 3 dấu chấm. Phó Dương Hy vô cùng nghi ngờ. Liệu rằng có phải cậu đang lướt 0,2GB hay không? Chứ không thì tại sao cậu lại hoàn toàn không hiểu được học sinh chuyển lớp gửi nội dung gì? Giống như mã ROSI vậy. Đây là một phương pháp sử dụng trong viễn thông để mã hóa văn bản ký tự, chuẩn của hai khoảng thời gian tín hiệu khác nhau. Cậu cố gắng để mình không để ý tới, nhưng vẫn không nhịn được mà mở Baidu ra và bắt đầu tìm kiếm. 3 dấu chấm tượng trưng cho điều gì? Rất nhanh, cậu đã tìm được đáp án. Trong đó có một câu trả lời. Thực ra, trong tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn có một bí mật. 3 dấu chấm thể hiện rằng tôi nhớ bạn, tôi yêu bạn và không cần đáp lại. Đây là bí mật thuộc về tôi. Đây vĩnh viễn là bí mật mà bạn không bao giờ biết. Học sinh chuyển lớp này có ý gì? Phó Dương Hy rất hoài nghi. Thật đúng là đầy thủ đoạn. Nhưng mà mặc kệ cậu ta có ý gì, cậu cũng không cố định chơi đùa với cậu ta. Tạm biệt. Vì thế, khi Minh Khê mang theo tất cả những thứ ngày hôm qua đã mua vào bước lớp quốc tế, thì vừa bước vào cô đã nhìn thấy bàn mình và cả sách giáo khoa đều bị chuyển xuống hàng cuối cùng. Cả lớp, tính luôn cả cô thì tổng cộng có 42 người, xếp thành 6 hàng, mỗi hàng 7 chỗ ngồi. Kết quả bây giờ bàn của cô chuyển xuống hàng cuối cùng, cạnh bên máy nước uống, đột nhiên trở thành hàng thứ 7. Sự phân bổ chỗ ngồi như thế này làm cho tổng thể cả lớp trở nên vô cùng xấu xí. Thế nhưng không sao. Trăm ngàn lần Minh Khê đều không ngờ rằng Phó Dương Hy nhỏ mọn đến như vậy. Ngày hôm qua cô cho rằng Phó Dương Hy nói bánh ngọt đổi lấy một buổi chiều là chỉ nói như vậy mà thôi. Không ngờ rằng ngày hôm sau đã bị cậu ta ngang ngược đuổi đi. Cô thực sự không ngờ cậu ta nhỏ mọn như vậy đấy. Minh Khê sững sờ đứng yên tại chỗ, cả người cảm thấy không ổn. Kha Thành Văn vừa ngáp, vừa đi tới. Anh Hy luôn đến muộn, về sớm. Lúc này còn chưa tới. Anh ấy đoán hôm nay cậu sẽ không chủ động vào tìm giáo viên chủ nhiệm để đổi chỗ, cho nên đã bảo chúng tớ rời chỗ ngồi của cậu đi chỗ khác trước. Còn nói, hôm nay cậu phải trực nhật. Lời còn chưa nói hết, Kha Thành Văn đã thấy trên tay Minh Khê mang theo túi trong giống ngày hôm qua. Bên trong đựng một ít bánh ngọt nhân nho, hoàn toàn khác với ngày hôm qua. Lập tức hai mắt cậu sáng lên. Dù sao cậu cũng không theo đuổi được anh Hy. Nếu không thì cậu đưa tớ ăn cho. Tớ giúp cậu trực nhật một học kỳ. Minh Khê đã ăn sáng rồi, vốn định mang tớ cho Phó Dương Hy, nhưng chỗ ngồi của mình đã bị chuyển tới gần bên thùng rác. Đột nhiên cô không muốn đưa cho cậu ta nữa. Vậy cho cậu đấy. Nhiệm vụ lau bảng đen, chuyển cho cậu. Kha Thành Văn nhận lấy bánh ngọt bằng cả hai tay. Sự yêu thích của cậu dành cho Minh Khê lập tức tăng lên. Hơn nữa còn nhanh chóng trở nên quen thuộc với cậu. Học sinh chuyển lớp, ngày mai cậu mang cho tớ một phần. Tớ sẽ đưa địa chỉ nhà anh Hy cho cậu. Minh Khê hỏi hệ thống. Biết địa chỉ nhà của Phó Dương Hy, chồi non có mọc không? Hệ thống đáp. Không có, trừ khi ký chủ có thể tới nhà cậu ta chơi. Tới nhà chơi? Ngẫm lại cô không biết mình không thể nào vào cửa nhà họ Phó được. Vì thế Minh Khê cũng không thèm biết địa chỉ nhà Phó Dương Hy. Cô xua tay đi, rồi xuống hàng ghế cuối cùng ngồi xuống nói. Không cần. Kha Thành Văn sửng sốt. Chuyện gì đã xảy ra? Đây là nản lòng không muốn thay đổi nữa sao? Minh Khê mở sách, vừa ghi nhớ nội dung học của ngày hôm nay, vừa tự hỏi bản thân có nên dọn về chỗ cũ lại hay không. Rõ ràng mỗi ngày có thể hít hơi đầu tiên mới có thể làm cho chồi non nảy nở. Sau đó thì không còn hiệu quả khi tiếp tục hít thở Phó Dương Hy nữa. Nói cách khác thì thực ra không cần phải ngồi cùng bàn với Phó Dương Hy. Chỉ cần mỗi ngày nghĩ cách đi xung quanh cậu ta hít một hơi là được. Sau đó nếu có hiện tượng choáng váng xảy ra, thì dù sao cũng là ở chung một lớp, chỉ cần nhanh chóng chạy tới bên cạnh Phó Dương Hy là được. Hơn nữa nếu ngồi cùng bàn với Phó Dương Hy thì hình như có hơi phiền toái. Người có tính tình nóng nảy như cậu ta, lúc bộc phát ra thì không biết sau này có tìm được cậu ta không nữa. Khương Tu Thu có 2% tỷ suất mang lại vận khí thì vẫn còn bị cảm, chưa có đi học, nên không biết ngồi cùng bàn với cậu ấy có dễ dàng hơn hay không. Trong khi Minh Khê còn đang suy tính chuyện này thì Phó Dương Hy đã xuất hiện ở cửa sau của lớp, hai tay cậu đút vào trong túi quần, gương mặt đẹp trai vô cùng khó chịu. Cậu ngủ không ngon, cả người đều mệt mỏi, mái tóc ngắn màu đỏ chưa kịp sấy khô nên không giống con nhím như bình thường, ngược lại làm nổi bật nước da trắng nõn và đường nét xinh đẹp trên gương mặt cậu. Trước đây, việc đầu tiên khi bước vào lớp học của cậu là tới chỗ ngồi, nằm úp sấp xuống. Kết quả là chẳng biết làm sao, hôm nay chuyện đầu tiên của cậu là đưa mắt nhìn chỗ bên cạnh của cậu. Trống không? Phó Dương Hy nhớ tới việc mình đã yêu cầu học sinh chuyển lớp chuyển đi chỗ khác. Tầm mắt của cậu lại giả vờ thờ ơ, không để ý liếc tới hàng ghế cuối cùng trong phòng. Lúc này, học sinh chuyển lớp không ầm ĩ cũng không ồn ào, yên lặng ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Cô đang yên tĩnh đọc sách, cũng không ngẩng đầu lên, lưng áo đồng phục mỏng manh, sáng rỡ trong nắng mai. Rất ít khi Phó Dương Hy nhìn con gái. Trước đây, trong mắt của con trai bọn cậu, con gái là sinh vật không tính. Đây là lần đầu tiên cậu phát hiện ra hình dáng của con gái thực sự gầy hơn nhiều so với con trai. Không phải vì quá nghèo không có gì để ăn đấy chứ. Như vậy, vì cần tiền mà phải tiếp cận cậu cũng không phải là không đáng được tha thứ. Quên đi, chuyện này không liên quan đến cậu. Phó Dương Hy thu hồi tầm mắt, mặt mày tối sầm trở về chỗ ngồi. Khi cậu đi tới thì phát hiện ra Kha Thành Văn đang cúi đầu trốn dưới bàn học ăn gì đó. Chưa ăn sáng xong sao? Phó Dương Hy đi tới, cả người Kha Thành Văn run lên, đầu cúi càng thêm thấp. Không hiểu vì sao Phó Dương Hy lại có sự cảm chẳng lành, tóm lấy gáy cậu ta sau đó kéo lên, làm cậu ta trông giống như một con tôm. Sau đó Phó Dương Hy phát hiện Kha Thành Văn nhét hết cái bánh ngọt vào trong miệng. Cái này giống hệt như cái trong túi trong suốt mà học sinh chuyển lớp đã đưa cho cậu ngày hôm qua. Mặt Phó Dương Hy lập tức đen xì, anh có cảm giác như bị phản bội. Cô gái hám giàu kia không phải đang theo đuổi cậu sao? Cho dù có theo đuổi vì tiền đi chăng nữa, cũng không nên chuyển mục tiêu giữa chừng như vậy chứ. Thế này là làm sao? Như thế tùy tiện như vậy sao? Sáng sớm còn bí mật gửi tin nhắn cho cậu, vừa đến lớp đã tặng bánh ngọt cho người khác à? Cậu ta cũng thật bừa bãi đấy. Cậu cho cậu ấy tiền à? Kha Thành Văn nhìn cặp mắt gấu trúc của anh Hy thì vội vàng bảo vệ đầu mình, rụt đầu lại như một con rùa. Không có. Cậu nói chuyện với cậu ta? Kha Thành Văn thành thật trả lời nói. Nói? Nói cái gì? Kha Thành Văn đáp. Hỏi cậu ấy có muốn địa chỉ của nhà cậu hay không? Cậu ấy nói không cần. Phó Dương Hy tức chết. Cậu cảm giác đỉnh đầu của mình bốc khói rồi. Cậu xoay người đá văng cái ghế rồi nặng nề ngồi xuống, trong lòng đầy lửa giận mà không có chỗ phát tiết. Bình tĩnh một chút, cậu kéo kéo cổ áo đeo tai nghe giảm tiếng ồn, rồi lấy vài chai lọ đặt ra bàn. Đúng lúc này, chân cậu giống như đang đạp trúng một vật gì đó. Phó Dương Hy tức giận nhìn xuống cái hộp. What the fuck? Phó Dương Hy đen mắt, đá cái hộp vào trong tường, sau đó hỏi Kha Thành Văn. Đồ của cậu? Không phải. Kha Thành Văn vội vàng nói. Tôi thấy học sinh chuyển lớp mang đến từ sớm. Thấy sắc mặt Phó Dương Hy càng thêm xám xịt, Kha Thành Văn nhanh chóng đi tới, nghiêng người mở nắp hộp, chống nạnh bĩu môi. Anh Hy, chẳng lẽ là quà tặng cho anh? Tôi thèm. Người quê mùa thì có thể tặng cái gì? Một hộp khoai tây. Phó Dương Hy lạnh lùng nói, nhưng mắt thì vẫn liếc quà nhìn. Sau đó cậu sững sờ trong giây lát. Thật nhiều thứ. Ghế gấp gọn tiện lợi, giúp không đau xương sống, mỏi thắt lưng khi ghé người lên bàn nằm ngủ. Còn có một chiếc gối Pikachu ở chính giữa lõm xuống một chút. Đây là thiết kế đặc biệt để ngủ trên bàn. Sau đó là túi thơm hoa oải hương hay gì đó. Trong góc còn nhét một vài lọ thuốc nhỏ mắt. Thảo nào, cái ghế gấp gọn này cũng hết mấy vạn. Tất cả đều là cô mua cho cậu. Gương mặt Phó Dương Hy chuyển dần từ u âm u sang ấm áp. Kha Thành Văn và những anh em đi qua đều ngạc nhiên. Con gái quả nhiên thật tỉ mỉ, cẩn thận đấy. Anh Hy ngủ trong phòng học 3 năm, cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mua mấy thứ này. Đều là thứ quái quỷ gì đấy chứ. Phó Dương Hy cố gắng hết sức để tìm khóe miệng đang dần cong lên của mình, nhưng hai tay lại bắt đầu đỏ lên vì xấu hổ. Kha Thành Văn lấy cây ghế góc gọn tiện lợi ra, sau đó thay cái ghế cứng ngắc trước đó của Phó Dương Hy, rồi đặt mông ngồi xuống. Anh Hy, đếm thử cho anh xem. Phó Dương Hy kéo cổ áo cậu ta ra, nhấc cậu ta đứng dậy. Chặt cái mông của cậu đấy. Kha Thành Văn ôm mông, nhanh chóng né tránh. Phó Dương Hy ngồi xuống. Tuy rằng không có cảm giác khác biệt quá nhiều so với cái ghế cứng ngắc kia, nhưng cậu cảm thấy nếu là do học sinh chuyển lớp chọn thì hẳn là rất tốt. Sau đó cậu lấy cái gối Pikachu và những vật khác ra. Khi lấy ra, Phó Dương Hy cố gắng duy trì vẻ mặt nghiêm nghị như lãnh đạo thị sát, nhưng trong lòng mềm nhũn, giống như ăn trúng trứng luộc chưa chín vậy đấy. Thực ra trước đây chưa từng có ai để tâm đến cậu như vậy. Phó Dương Hy tha thứ cho hành vi đưa bánh ngọt cho Kha Thành Văn của học sinh chuyển lớp vào sáng nay. Hơn nữa, bây giờ cậu cảm thấy bảo cậu ta trở thành bạn cùng bàn với cậu cũng không có gì là không được. Nghĩ như vậy, Phó Dương Hy liếc mắt nhìn Minh Khê một cái. Nhưng mà Minh Khê lại không nhìn cậu. Lúc Minh Khê xác định cậu đã mở quà ra, thì cô chỉ quan tâm đến chậu cây của mình. Quả nhiên giống như cô đã dự tính, lần đầu tiên tặng quà cho Phó Dương Hy, những cây non đã nhanh chóng mọc lên. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tổng số đã là 7 cây. Minh Khê vui vẻ hỏi hệ thống. Chậu cây này có thể trồng được bao nhiêu cây non? 990 cây. Hệ thống nói, nhìn thấy bộ dạng sắp suy sụp trong nháy mắt của Minh Khê thì vội vàng nói. Nhưng mà, về cơ bản, khi ký chủ trồng được 500 cây, thì số mệnh của nhân vật phản diện của cô sẽ được loại bỏ. Nếu làm được hơn, vận khí của cô có thể vượt qua triệu viên. Lúc này Minh Khê mới nhặt lại được một ít chữ ý chí chiến đấu. Phó Dương Hy đợi học sinh chuyển lớp nhìn cậu một cái, có lẽ sẽ lại mặt dày xin ngồi bên cạnh cậu. Như thế thì cậu thật thuận thế đồng ý. Kết quả là sau cả buổi học, cô cũng không nhìn cậu. Phó Dương Hy suy nghĩ cả buổi. Sáng sớm học sinh chuyển lớp đã vui vẻ tặng quà cho cậu. Kết quả thế cậu mang bàn và tất cả các sách giáo khoa của cậu ta rời đến góc phòng, giống như bị tát gáo nước lạnh vào lòng tốt của mình. Xong phim, Phó Dương Hy nghĩ thầm. Hình như cậu làm tổn thương người ta rồi. Mà hôm nay, cả lớp quốc tế kinh ngạc khi nhìn thấy. Lần đầu tiên trong 3 năm qua, thái tử sao của Phó Thị, trong giờ học không ghé mặt lên bàn ngủ, mà đi nhìn con gái nhà người ta cả buổi. Kỳ tích đầu tiên đã xuất hiện ở trường trung học A. Khi nhóm con trai rời bàn của Minh Khê qua chỗ này, thì bọn họ đã làm cho sách vở trên bàn lộn xộn. Lúc nghỉ trưa, Minh Khê đang dọn dẹp lại, thì chợt nhìn thấy hai cuốn vở màu xanh đậm, mang hơi thở cấm dục, sạch sẽ, nhỏ gọn trong đống sách, hoàn toàn khác với phong cách tập vở đầy màu sắc của cô. Mở ra, chữ viết bên trong rất đẹp, các bước giải đề toán rất rõ ràng, dễ dàng đi tới đáp án. Đây không phải là chữ viết của cô. Sau khi sửng sốt một lúc, Minh Khê mới nhận ra đây là chữ của Thẩm Lệ Nghiêu. Lúc trước cô thích cậu ta, cứ vào thứ ba hàng tuần, cô sẽ mặt dày tới lớp của Thẩm Lệ Nghiêu để tìm cậu ta với lý do mượn và trả lại vở. Đây hẳn là cuốn vở cô đã mượn cậu ta vào thứ ba tuần trước. Bây giờ nó vẫn còn ở đây. Kiếp này Minh Khê không muốn tiếp xúc với Thẩm Lệ Nghiêu nữa. Vì vậy, cô cũng không muốn trực tiếp đi trả. Cô nhắn tin cho Hạ Dạng, để Hạ Dạng trả giúp mình. Sau đó Minh Khê cúi xuống, viết vài chữ trên tờ giấy. Chuyện của Ngạc Tiểu Hạ, rất cảm ơn. Cô chuẩn bị kẹp vào trong cuốn vở. Thế nhưng cô dừng ngón tay lại, suy nghĩ một chút, hình như cô vừa làm điều thừa. Có thể Thẩm Lệ Nghiêu chỉ tiện tay mà thôi. Nhưng cô lại làm chuyện trịnh trọng như vậy, thì có thể làm cho cậu ta hiểu lầm cô mặt dày mày dạn. Hơn nữa trước đây, cô cũng đã gửi rất nhiều đồ ăn ngon cho Thẩm Lệ Nghiêu và người bạn bè của cậu ta. Lần này cậu ta giúp cô một lần, coi như thanh toán xong. Nghĩ như vậy, Minh Khê vò tờ giấy thành cục nhỏ, rồi ném vào trong thùng rác. Phó Dương Hy nhìn chằm chằm Minh Khê cả buổi sáng, cũng không đợi được cô chủ động nói cẩn thận về chỗ ngồi.